Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 34 chương 3, Cuộc Chiến ở Pháo Đài Hoàng Gia Poctu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Những người chơi tại phương Bắc tập hợp các vật liệu điêu khắc cho Mapan trong vòng 2 ngày. Số tiền vượt quá 550.000 vàng. Số lượng vật liệu này đủ để mình trở thành một bậc thầy điêu khắc. Thật may mắn, cậu không mất xu nào. Vương quốc Appen rất lớn và có vài quyền quan trọng đã được ban cho các merchant. Tớ hy vọng mọi thứ suôn sẻ. Whitney, hu hu hu, đương nhiên rồi. Thứ chế độ độc tài bí mật thu hút những khoản hối lộ. Quýt và Gia Áp quay trở lại thời chiến vào ngày thứ ba. Cậu xuất hiện trong khu rừng cạnh làng Borden. Những vật liệu quý giá đã được sử dụng cho nhiệm vụ. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là chờ đợi cạnh khu vực đó. Vậy cứ làm thế đi. Dù gì đi nữa ta cũng theo ý kiến của cậu. Họ quốc bộ về phía thủ đô của Vương quốc Poctu. Rất nguy hiểm khi đi lại với tư cách của Noduler bởi xung quanh toàn quái vật. Nhưng cậu không cần phải lo khi đi cùng với Gia Áp. Những đứa trẻ chết dần chết mòn và người dân chết đói đang ăn xin trong những con đường của thành phố. Cậu biết họ chỉ là NPC nhưng cậu cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy lũ trẻ đói khác. Hắn không hề quan tâm tới tình cảnh của dân chúng. Vua của Poctu là một warlock, vì thế ông ta không có hứng thú với sự sống chết của các thần dân. Cậu sẽ sử dụng khoảng thời gian khi vương quốc Raam xâm chiếm để giải cứu Seyun. Có phải mình chỉ cần đi theo con đường mà Noduler đã sử dụng? Quýt hơi lo lắng. Noduler đã đối phó với hỗn loạn bằng cách cải trang thành một người hầu và tới giải cứu Hilderun. Cảnh tượng ông ấy chạy giữa những mái nhà. Cột và tường đang sập xuống thật sự rất ngoạn mục. Nguy cơ thất bại quá cao nếu cậu sử dụng cách tương tự. Mình sẽ tạo ra một kế hoạch mới. Mình có thể tận dụng lợi thế của vài yếu tố thuận lợi chứ không như Noduler. Ngay lúc này cậu có sự trợ giúp của Gia Áp và vô số bí thuật điêu khắc. Sculpting Blade, cho tới giờ, nó vẫn là một kỹ năng hữu dụng cho việc đi săn. Moonlight Sculpting Blade sử dụng ánh sáng của mặt trăng để gây gián đoạn đòn tấn công đặc biệt hay tấn công phép của kẻ thù. Sát thương nó gây ra khá thấp nhưng điểm tốt là nó xuyên qua được phòng thủ của kẻ địch. Nó là kỹ năng tốt nhất sử dụng để chống lại những kẻ thù máu thấp. Nhưng chỉ số và level của cậu khiến cậu không thể sử dụng Sculpting Blade. Elemental Sculpting, triệu hồi một nguyên tố tiêu thụ mana. Quýt là người tạo ra các nguyên tố nhưng cậu chỉ có thể triệu hồi chúng trong một quãng thời gian ngắn. Sculpture Transformation. Nó rất hữu dụng nhưng sự biến đổi cũng có những giới hạn của nó. Level và chỉ số của cậu khá thấp cho nên nó sẽ không hiệu quả dù cậu có biến đổi chính mình. Sculpture Light Bestowal. Nó có thể tạo ra một thuộc hạ. Đương nhiên, cậu sẽ nhận tổn thất lớn hơn nếu chúng chết. Sculpture Resurrection. Nếu gọi ra được một anh hùng phù hợp thì cậu có thể bắt họ làm việc. Nhưng cậu đã sử dụng nó để bắt Gia Áp làm nô lệ. Do đó nó không thể sử dụng được nữa trong vòng một tháng. Great Disaster Nature Sculpting. Chỉ số át của cậu được duy trì vì thế nó là kỹ năng mạnh nhất của cậu. Bây giờ cậu có thể kết hợp các thảm họa để khiến nó phức tạp hơn nữa. Nhưng máu của Uyết hiện tại rất thấp nên sự an toàn của cậu không được đảm bảo. Dù thế nào mình cũng phải sử dụng toàn bộ chúng. Và nếu mình gây dựng nên thành tích trong nhiệm vụ này. Dù level và chỉ số át của mình rất giá trị. Mình không nên lưỡng lự khi sử dụng chúng. Cậu quyết định chọn một phương pháp có lời hơn lựa chọn của Noduler. Giết vua Poctu, kẻ đã sử dụng ma thuật cấm, và bắt hắn ta làm mồi cho quạ. Oahhh, lũ sâu bọ của Raam đã lan tới đây. Hãy trồng xác chúng thành tháp. Trừng phạt những kẻ muốn tàn phá đất nước này. Rạch họng chúng ra. Tiến lên. Quân đội của vương quốc Raam hành quân tới thủ đô của vương quốc Poctu như kế hoạch. Pháo đài hoàng gia Poctu đang ở trong một trận chiến phòng thủ diện rộng. Quân đội xâm lăng của vương quốc Raam bao gồm 300.000 quân. Chúng được kết hợp bởi các vương quốc đồng minh như Ruben, Gorgun và Tamona. Cảnh tượng tráng lệ của một đội quân lớn. Phá nát mọi thứ. Vì đức vua Ria. hãy nghiền nát tất cả mọi thứ, không chừa cả đất xung quanh. Các vũ khí công thành lăn bánh và bắn những khối đá về phía pháo đài Hoàng gia Poktu. Nhưng pháo đài Hoàng gia Poktu không dễ dàng sụp đổ như thế. Ahat, đây rồi. Cống vật được tập hợp ở đây đủ cả. Ngày hôm nay sẽ trở thành lễ hội máu. Lưỡi hái tử thần của Kale. Hãy cho ta đôi mắt của ngươi. Tổ chức Warlock Tà Ác Energy Seed đã tập hợp tại pháo đài. Kiak, những con quái vật của Vương quốc Poktu đang ngấu nghiến đám lính đột ngột trở nên mạnh hơn. Rất nhanh cánh cổng đã mở và lũ demon tràn ra. Một cuộc chiến trải rộng chống lại các lực lượng đồng minh của Vương quốc Ra-âm. Mình sẽ đợi thêm một chút nữa. Noduler kiếm được vài bộ quần áo người hầu và trà trộn vào trong pháo đài. Quýt và Ra-áp nấp trong cái cống gần đó. Nó có mùi thật kinh tởm, nhưng đây là nơi an toàn nhất khi là Noduler. Kế hoạch hay thường phải hy sinh sự thanh lịch. Chúng ta phải đợi đến khi nào? Cho tới giờ mới chỉ có một tiếng ồn ào nho nhỏ. Chúng ta hãy quan sát thêm 10 phút nữa. Vòng trong được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các Royal Knight, vì thế cậu cần phải đợi thời cơ. Khi Noduler tiến vào, mọi sảnh đường đều được bảo vệ bởi Knight. Cuong, hiệu quả của vũ khí công thành đánh vào pháo đài đã chạm đến nơi Whit và Ra-áp đang trốn. Những bức tường rất lớn và dày, nhưng chắc chắn chúng sẽ sập. Giờ chúng ta đi được chưa? Làm ơn hãy đợi thêm một chút nữa. Quýt vẫn rất kiên nhẫn. Cậu đã xem video của Noduler và ghi nhớ phản ứng của quân đội Vương quốc Poktu. Cậu không bỏ qua một mẩu thông tin ngoài lề nào khi xem video đó. Đã đến lúc cổng phía Bắc bị phá. Các Warlock không thể đối phó được. Cổng phía Bắc, chúng đang đổ bộ qua cổng phía Bắc. Chặn kẻ thù lại. Tiến lên đi các Nai. Mặt đất chấn động khi hàng đống binh lính chạy qua. Noduler đã sử dụng cơ hội này để lẻn vào pháo đài hoàng gia. Ngay bây giờ, Quýt và Ra-áp trèo ra khỏi cống. Nơi họ xuất hiện là khu luyện tập của các Nai. Bình thường nó đầy dãy Nai, nhưng ngay lúc này thì nó trống không. Có vài tên lính, nhưng chúng sớm đã hướng ánh mắt về phía khác. Đó là vì họ đã mặc quần áo của Warlock thuộc Vương quốc Poktu. Rất khó cho bọn lính thông thường có thể nghi ngờ cách cư xử của Warlock. Quýt và Ra-áp đã săn trong một hầm ngục trước khi đến đây. Các Warlock của Poktu. Vậy thì đó chắc chắn là các Warlock trong các hầm ngục. Cư dân có rất nhiều tin đồn về những nơi họ bị cấm bước chân vào. Cậu nhận ra các Warlock bên trong những hầm ngục ấy. Việc săn Warlock ở đó đã tăng infamy và mana của cậu thêm 300 điểm. Các Warlock là một sự tồn tại đáng sợ đối với đám lính quen. Và một chiếc xe ngựa nhanh chóng di chuyển tới nơi họ đứng. Quýt tiến lên phía trước. Dừng lại đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Hãy mau ngăn chặn đám quân đó. Magician Nim, tôi ở đây để tiếp nhận xe ngựa này. Không thể thế được. Tôi chỉ nhận lệnh từ đồn trưởng Harok Nim. Tôi nhận lệnh trực tiếp từ cha Kuhen Nim. Vậy hãy cho tôi xem mệnh lệnh. Các Nai bên trong xe ngựa không chịu nhượng bộ, nhưng đối thủ của họ là Whit. Không có mệnh lệnh, vậy thì anh không thể tiếp nhận xe ngựa này. Bất chấp việc chúng ta đang chiến đấu, anh bảo tôi trở lại chỗ cha Kuhen Nim để nhận mệnh lệnh sao? Quy tắc là quy tắc. Chúng ta phải giữ gìn thiết quân luật. Tốt, vậy thì hãy nhìn cho kỹ mặt tôi đi. Ây, Whit kéo chiếc mũ rộng đang che phủ mặt cậu xuống. Ahat, Bill Nim. Phải, anh nhận ra tôi. Dĩ nhiên rồi, cậu đã quan sát ngoại hình của một Warlock và sử dụng Sculpture Transformation từ trước. Còn đây là Nunta Nim. Ánh sáng của vàng lóe lên chứng minh danh tính của cậu. Quýt đã cẩn thận xem xét các Royal Knight trong video của Noduler. Và đã làm giả một cách công phu tấm thẻ ghi tên. Quýt đã tăng kỹ năng điêu khắc và giả mạo của mình lên đến 300. Nai kia xác nhận tấm thẻ ghi tên. Đây là thẻ của Nunta Nim. Thậm chí nếu với từng này bằng chứng mà anh vẫn không tin thì hãy cùng tôi tới chỗ cha Kuhen Nim. Cha Kuhen là một Warlock nổi tiếng xấu xa ở Vương quốc Poktu. Thêm vào đó, ông ta là quân sư dày dặn kinh nghiệm của vua Poktu. Có rất nhiều lời đồn đáng sợ về cha Cohen. Gặp ông ta cũng tương đương với việc đóng nắp quan tài. Tên Nai do dự trước khi giao cho cậu dây cương ngựa. Nếu là Bill Nim thì tôi sẽ tin anh. Chúng tôi yêu cầu anh phải an toàn trả lại chiếc xe ngựa cho chúng tôi sau cuộc chiến. Khỏi phải lo, Quýt và Zaab lái chiếc xe ngựa về phía pháo đài. Bạn đã thuyết phục các Nai của Vương quốc. Wisdom đã tăng một. Chiếc xe ngựa đã bị cướp vì một mưu đồ bất chính. Cham, charisma và wisdom của bạn khiến nhiều thứ có thể bị trộm mà không cần đổ máu. Bình thường thì điểm cham, charisma và wisdom cao của Wit khiến cậu có thể dễ dàng thuyết phục các Nai, nhưng cuộc đời bây giờ không dễ như thế. Tuy nhiên, họ đã mất cảnh giác vì đây là pháo đài hoàng gia và các Nai thì sợ Warlock. Quýt và Zaab thoải mái băng qua khu vực được bảo vệ bởi các Nai và Soldier để đến lối vào pháo đài. Một trận chiến căng thẳng đang diễn ra bên ngoài trong khi Vương quốc Raam đã vây chặt cổng Bắc. Có những âm thanh gào thét khi vũ khí công thành tấn công khu vực. Lối vào của pháo đài được bảo vệ bởi các Royal Nai. Dừng lại, chúng tôi có thể giúp gì anh? Tôi có vài nguyên liệu đặc biệt cần cho ma thuật đen. Tôi sẽ kiểm tra. Tên Nai kiểm tra những xác quái vật bên trong xe ngựa. Xác quái vật là nguyên liệu cần thiết được Warlock sử dụng để tạo ra những con Chimera. Quýt biết rằng một xe ngựa sẽ tiến vào nhờ có video của Noduler và quyết định sử dụng cách này. Tôi không nghĩ là Bill Nim sẽ trực tiếp chuyển nó tới. Tôi đã được báo trước rằng những nguyên liệu này sẽ được chuyển đến. Cậu được qua, tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé. Cậu đã xâm nhập thành công vào pháo đài mà không gặp phải sự chống cự nào. Noduler đã xém chết 5 lần khi đến được bước này. Thời gian cũng đã giảm được 7 phút. Thời gian đếm ngược là điều quan trọng để chắc chắn rằng cậu sẽ không bị ăn đạn bởi các vũ khí công thành. Cậu cũng cần phải an toàn đưa xe Yun tới cửa ra nhanh nhất có thể. Đoạn cuối của video cho thấy Noduler đang giải cứu Hilderun khi pháo đài đang có nguy cơ đổ sập. Cậu không biết cách Hilderun đã được giải cứu sau đó. Quýt không muốn rơi vào tình huống ấy, vì thế cậu cần phải di chuyển thật nhanh. Anh sẽ đến ngay. Hãy đợi anh. Quýt gửi một tin nhắn cho Seyun. Seyun đã bị giam cầm trong bóng tối trên đỉnh một ngọn tháp và không thể di chuyển, cho nên cô chỉ có thể gửi và nhận tin nhắn. Hãy cứ bình tĩnh. Em sẽ đợi. Seyun nói như thể mọi thứ vẫn ổn dù cô có phải chết. Nhưng cô không thể chết để nhiệm vụ có thể thành công. Đi thôi. Quýt và Zaab rời khỏi xe ngựa và tiến về phía ngọn tháp. Ở đâu? Bên phải. Kẻ thù ở khắp mọi nơi và chiếc xe ngựa đã dừng lại, vì thế họ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Mình đang chiến đấu với thời gian. Mình cần phải tới được ngọn tháp càng sớm càng tốt trước khi bị phát hiện. Hơn 30 lính gác được trang bị vũ khí đang tuần quanh chỗ đó. Noduler không bắt gặp họ, nhưng hiện giờ cậu đã đến sớm. Anh đang làm gì vậy? Tên Soldier lịch sự hỏi trước, bởi cậu là một Warlock. Quýt thì thầm với giọng thấp để chỉ Zaab có thể nghe thấy. Zaab Nim, từ giờ trở đi ông phải loại bỏ tất cả kẻ nào nhìn thấy chúng ta. Không có thời gian để lãng phí vào mấy cuộc chuyện trò. Được, ta đã nghe và trải qua nhiều thứ khi đến đây, vì vậy ta chắc chúng là người xấu. Đương nhiên rồi, Zaab Nim đang làm điều đúng đắn. Biệt tài của Wit là xúi dại người khác. Moonlight Sculpting Blade, Zaab sử dụng một kiếm kỹ. Ánh sáng chói lọi tỏa ra như lá rụng mùa thu và cắt vào cơ thể mấy tên lính. Đúng như mong đợi từ một bậc thầy kiếm thuật. Thật ấn tượng, Zaab Nim. Wit vỗ tay và cổ vũ. Bỏ công mang theo ông ấy. Đám lính không phải là đối thủ của ông. Thứ sức mạnh có thể loại bỏ hàng chục tên lính một cách nhanh chóng. 3, 4 tên lính chạy trốn nhưng không thành công. Họ có thể bị chú ý, nhưng quân đội của Vương quốc Raam chẳng mấy chốc sẽ tiến vào. Các Warlock và Nai sau đó sẽ bận rộn với việc cố gắng ngăn vũ khí công thành. Noduler đã đến trong lớp ngụy trang là một người hầu và sau đó là trở thành một tù nhân chiến tranh của các Nai Raam, để rồi vừa vặn thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Chính là đường này. Quýt đã ghi nhớ địa hình cậu thấy trong video và dẫn đường. Họ bắt gặp các nai và sâu giờ nhưng Ja'ap đã chăm sóc chúng mà khỏi cần chào hỏi. Quýt không thể chết vì vậy cậu chỉ nhìn từ khoảng cách xa. Thật may mắn, Ja'ap giống như một vị thần nên Quýt khá an toàn. Thật tuyệt, Ja'ap chiến đấu rất thường xuyên. Ông ấy xứng đáng để cậu sử dụng Sculpture Resurrection. Cậu có thể sử dụng Sculpture Resurrection để gọi một anh hùng lịch sử mạnh hơn nhưng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ hợp tác. Đặc biệt là bây giờ Ja'ap nguyện chết vì cậu. Trong tình huống tệ nhất, Quýt có thể lẻn ra ngoài trong khi các Warlock và Nai tập trung vào Ja'ap. Hừm, ông ấy là người từng dạy mình Radiant Sword và cả hai có điểm chung là nghệ thuật điêu khắc. Tinh thần của một nhà điêu khắc và lòng trung thành vô hạn còn tốt hơn một sát thủ. Radiant Sword, một con chim cổ đại khổng lồ xuất hiện khi Ja'ap sử dụng Radiant Sword và quét sạch tất cả mọi người trong khu vực. Tất cả Nai và Soldier đều bị hạ. Đúng như mong đợi, chắc chắn là ông ấy sẽ chiến thắng. Sau đó chúng ta nên đi tới điểm kế tiếp. Sẽ không vấn đề gì nếu Ja'ap có bị thương nhẹ hay bị giảm Vitality bởi vì họ không còn nhiều thời gian. Quýt đã chạm trán 6 cuộc chiến khi họ di chuyển về phía ngọn tháp. Cậu phải cẩn thận khảo sát khu vực vì strength hiện tại của cậu khá thấp. Khẩn cấp, mọi người tập trung trước cổng Bắc để chống đỡ các Nai bên địch. Quân đội trong pháo đài nhanh chóng di chuyển khi các Nai của Vương quốc Ra'âm tiến vào. Quân đội di chuyển tới cửa vào pháo đài để ngăn chặn đợt tấn công. Quýt và Ja'ap trốn sau đống cỏ khô hoặc những cây cột để tránh đội quân đang di chuyển. Nhiệm vụ yêu cầu cứu Se-yun vì thế không cần phải tham gia những cuộc chiến thừa thãi. Ở đó, Quýt và Ja'ap tới một góc nơi cậu có thể nhìn thấy ngọn tháp. Những kẻ đó rất mạnh. Mình cuối cùng cũng gặp được những đối thủ xứng tầm sau một thời gian dài. Ja'ap lẩm bẩm khi nhìn lối vào ngọn tháp. Các Royal Knight đang bảo vệ lối vào ngọn tháp trông có vẻ khó nhằn. Chỉ có vua và các Warlock được phép vào vì thế Noduler không thể lẻn qua họ. Khi cậu xem video, cậu đã ước tính số Knight đó vào khoảng giữa level 400 đổ lên nhưng được bắp thêm bởi ma thuật hắc ám. Nếu các Knight của Vương quốc Ra'âm không đến thì Noduler đã chẳng có một cơ hội nào. Nhưng có rất nhiều Demon trong ngọn tháp. Noduler đã trèo lên bức tường dốc đứng của ngọn tháp và suýt chết hai lần. Thường thì cậu có thể bị bắt gặp nhưng hiện tại có một cuộc chiến đang nổ ra trong sân pháo đài. Các Archer đều tập trung vào những kẻ thù ở vòng ngoài và không chú ý thấy Noduler đang rón rén tới gần ngọn tháp. Dĩ nhiên, nó rất gần nhưng thời cơ vẫn chưa đến. Quýt tính toán rằng cậu đã đi nhanh hơn Noduler 30 phút. Khoảng thời gian đó sẽ là một thứ rất có giá trị trong những thời khắc khủng hoảng. Chúng ta sẽ tới tòa nhà bên cạnh. Tòa nhà của các Warlock. Rất nhiều cuốn sách và nguyên liệu nghiên cứu liên quan đến ma thuật hắc ám có sẵn ở đó và đó là nơi bắt đầu cho các Warlock tập sự. Quýt và Ja'ap đi lên bậc thang của tòa nhà trống. Và đó là một sợi dây gắn với một cái móc mà cậu đã chuẩn bị sau khi xem video của Noduler. Cậu đã lên kế hoạch trèo lên thật nhanh tới nơi mà Se-yun bị giam giữ thông qua tòa tháp bên cạnh. Nếu thành công thì cậu có thể leo từ tầng 5 của ngọn tháp tới tầng 7. Cậu cần có được chiếc chìa khóa bí mật của tầng 5, tầng 6, tầng 7 nhưng video cho phép cậu biết chúng được giấu ở đâu. Hầu hết những yếu tố nguy hiểm đều ở bên ngoài. Bắt được rồi. Quýt ném sợi dây có móc về phía ngọn tháp. Và sau một lúc nó đã móc nối đến nơi. Tôi sẽ đi trước. Quýt bước lên trước khi cậu buộc sợi dây và trèo lên nó. Đích đến là tầng 5 nhưng khoảng là cách khá đáng kể với độ cao của tòa nhà. Qua A-ang, cậu quay đầu sang khi cảm thấy thứ gì đó đang bay đến từ phía bên trái. Một quả cầu lửa lớn từ một vũ khí công thành đã bay qua cậu với chiếc đuôi khói màu đen. Ai-gu, Quýt dẹp người xuống sát sợi dây. Quả cầu lửa gần như đã quét qua cậu. Suýt chết. Quýt liếc nhìn lại đằng sau và có một cái nhìn toàn cảnh. Xê cứu tôi. Đơn vị bộ binh thứ tư đã nắm quyền kiểm soát những bức tường phía đông pháo đài. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ thành viên nào của Vương quốc Poktu làm tù nhân vì thế hãy chém đầu toàn bộ chúng. những tiếng la hét bất tận của binh lính phía sau và vũ khí công thành tiếp tục bắn cầu lửa. Lửa và khói lan khắp mọi nơi khi sự thanh bình của pháo đài hoàng gia bị phá vỡ. Khi nhìn vào những cuốn sách lịch sử, pháo đài hoàng gia Poctou được xem là một pháo đài đẹp đã bị phá hủy trong ngày hôm nay và chỉ còn sót lại đống gạch vụn. Noduler đã tiến vào ngọn tháp khi trần nhà cùng những bức tường đang sụp đổ, vì thế Whit hiện giờ đang ở trong tình thế khá thoải mái. Trong khi Whit dừng lại một lúc, Gia Áp nắm lấy sợi dây và bắt đầu trèo. Đi nhanh lên, những sinh vật kỳ quái cũng bắt đầu bay lên bầu trời. Lũ demon mà các warlock đã triệu hồi. Kakairit Kakiririt, một con demon với cái đầu dài và nhiều chi loằng ngoằng tiến lại gần Whit và Gia Áp. Đây là rủi ro của việc đến sớm. Mình còn chưa đi được nửa đường. Whit đau khổ bám chặt sợi dây. Strength và Vitality của cậu rất yếu nên cậu không thể dễ dàng leo lên dây. Đấy là còn chưa kể HP thấp nữa. Nếu cậu bị mổ hoặc rơi xuống thì cậu sẽ chết ngay tắp lự. Ta sẽ câu thêm giờ, vì vậy cậu hãy tiếp tục trèo lên phía trên đi. Cậu phải sống và giải cứu người mình yêu. Gia Áp đứng ra chăm sóc chúng. Gradient suốt. Mặc dù treo lủng lẳng trên sợi dây ở một vị trí không dễ dàng, tuy nhiên những con chim săn mồi bằng ánh sáng bắn về phía trước và chặn cuộc áp sát của lũ demon. Đúng như mong đợi từ Gia Áp, thật tốt vì cậu đã mang Gia Áp đến đây. Điều này giống như được tặng một phần mì tương đen Gia Trăng Mi Ông khi mua mì cay hải sản dây răm pong vậy. Quýt không chú ý tới trận chiến và chậm chạp leo lên sợi dây cho đến khi cậu chạm được tới tầng 5 của ngọn tháp. Y như mình đoán, ở đây chẳng có gì. Một hành lang trống không. Giờ chỉ còn lại hai vật cản trước khi cậu đến được chỗ Seyun. Bẫy và những tên lính mang chìa khóa. Noduler xoay sở vừa kịp thời gian vượt qua bẫy và lính canh. Điều này sẽ là không thể nếu vương quốc Poctou không thất thủ, nhưng cậu đã mua chuộc lính gác bằng đá quý để chúng đưa cậu chìa khóa. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng Whit biết rõ địa hình nhờ có Noduler. Sau một lúc, Gia Áp đã theo sau cậu. Kakairik, Kakairiririk. Lỗ hổng quá nhỏ để lũ demon có thể tiến vào dù chúng cố gắng bao nhiêu lần, vì vậy chúng bay về phía những kẻ thù khác. Đi thôi. Cậu biết vị trí chính xác của những cái bẫy. Noduler đã vượt qua nguy hiểm của những chiếc bẫy nhờ những hiểu biết về kiến trúc và máy móc của mình. Khoan, Whit ngăn Gia Áp lại khi họ bước vào một lối đi có bẫy. Ông phải cẩn thận, nơi này không bình thường đâu. Chẳng có gì đâu, đi nhanh thôi. Well, sự nguy hiểm rất lớn đã được giấu kỹ. Tôi biết rõ phía trong ngọn tháp dựa vào những hiểu biết của tôi về kiến trúc. Quýt chạm tay vào bức tường đá. Bức tường này sẽ phóng ra thép tẩm độc. Nếu tôi lấy đi viên gạch ở đây. Cậu đang hành động giống như Noduler. Âm thanh của một bánh răng nhỏ chuyển động xuất hiện khi cái bẫy được vô hiệu hóa. Giờ thì an toàn rồi. Ôi thật là hay quá. Đấy là điều cơ bản khi trở thành một Scepter. Hãy tiếp tục nào. Thái độ chảnh cờ hó mỗi lần phá được một bẫy. Bẫy đã được vô hiệu hóa. Kỹ năng Dismantle Chép, tháo bẫy, đã được hình thành. Knowledge đã tăng 1. Đây là một kỹ năng mà những tên trộm thường nhận được. Dĩ nhiên, đây không phải một kỹ thuật hữu ích nếu Whit đang ở trong trạng thái bình thường. Trong những cuộc săn hầm ngục trước của cậu, cậu sẽ quan sát lũ quái vật để xác định nơi có bẫy. Sau đó cậu sẽ đơn giản là lấy thân mình phá bẫy hoặc sử dụng Van Hog. Ahat. Mình hơi lo lắng. Cuộc xâm lược vương quốc Poctou. Liệu có phải nó sẽ sụp đổ không? Vậy sau đó tương lai mình sẽ sống sót bằng cách nào? Có một tên lính gác đang quằn quại trên tầng 7 của ngọn tháp. Noduler đã đưa tiền để thuyết phục hắn, nhưng Whit không cần làm thế. Gia Áp Nim, chuyện gì? Giết tên đó. Gia Áp có thể chăm sóc hắn miễn phí. Hắn hơi yếu để bị giết. Cơ thể hắn cũng bi đát lắm rồi. Hắn là một con tốt của lũ người đó. Hắn đã góp phần làm nhiều người vô tội phải hy sinh. Seokok, Gia Áp ngần ngừ một lúc nhưng ngay lập tức chém tên lính canh sau khi biết được hắn là tay sai của bọn Warlock. Trên thực tế, Tên lính canh đó là một thanh niên ngây thơ nhưng phải đảm nhận nhiệm vụ giữ chìa khóa để kiếm cơm cho gia đình mình. Nhưng Ja'ap đã được nghe một câu chuyện khác để rồi xuống tay nhanh chóng. Cậu trai đó có thể được đút lót bằng 1.400 vàng nhưng Whit không muốn phí món tiền ấy, vì thế cậu sai Ja'ap giết tên lính canh. Bạn đã có được chìa khóa số 54. Chìa khóa tới phòng giam của Se-yun đã lấy được. Cậu đã lấy được 30 chiếc chìa khóa khác nhưng những nơi đó đều trống trơn hoặc sai chỗ. Việc giải cứu các tù nhân sẽ hữu dụng khi trốn thoát, nhưng hầu hết bọn chúng đã từng chịu cực hình và thường sẽ tấn công. Ở đây, Whit cắm chìa khóa số 54 vào cánh cửa sắt và vặn nó. Chèo keo, ổ khóa của cánh cửa sắt đã mở ra. Anh tới giải cứu em đây. Whit để Ja'ap mở cánh cửa sắt. Điều đó là để tránh những tình huống nguy hiểm, như vậy cậu có thể sống lâu hơn. Thật may mắn ở đó không có bất kỳ nai hay warlock nào. Se-yun bị khóa một mình. Nhưng làn da hoàn hảo của cô đã hoàn toàn chuyển sang màu đen. Da cô đã chuyển sang màu đen như một dark elf. Chuyện gì đây? Dù có bị cháy nắng, da của cô ấy cũng sẽ không đen như vậy chứ. Quýt kiểm tra xem không còn nguy hiểm nữa mới tiến lại gần Se-yun. Đi Diaring, nhiệm vụ giải cứu Hilderun đã hoàn thành. Thật may mắn, Hilderun vẫn còn sống, nhưng vua Poktu đã hiến tế cô ấy cho một con quỷ. Đây là, tại sao lại như vậy? Quýt nghĩ điều này thật kỳ cục. Noduler chắc chắn đã đến giải cứu Hilderun vào ngày hôm đó. Trên thực tế, thời gian đến của cậu còn nhanh hơn. Tuy nhiên, cô đã bị hiến tế cho một thí nghiệm ma thuật. Sau đó một ý nghĩ lướt qua đầu Whit. Đừng nói với mình là Noduler đã không giải cứu Hilderun nhé. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Noduler và Hilderun. Có khả năng nó kết thúc không có hậu như hầu hết các chuyện tình khác. Và một video ngắn xuất hiện trước mặt Whit. Noduler đã đến đỉnh ngọn tháp và mở cánh cửa sắt. Ông khóc nức nở khi phát hiện ra Hilderun đang bị giam giữ. Mình đã đến quá muộn. Noduler ôm theo Hilderun. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cô ấy vẫn còn sống. Mình sẽ không bỏ cuộc cho đến phút cuối. Anh sẽ giải cứu em cho dù em đã bị hiến tế cho quỷ. Và Noduler đưa Hilderun ra khỏi cánh cửa. Đi Diaring. Cứu sống Hilderun. Một con quỷ đang ngủ say bên trong cơ thể Hilderun. Trước đó, vị thánh tối cao trên lục địa, Helen, đã phong ấn con quỷ này. Hãy ngăn cản nghi lễ triệu hồi con quỷ trong khoảng thời gian còn lại. Bạn phải phá phong ấn đang trói buộc linh hồn và sức mạnh của Hilderun. Nếu bạn đập vỡ chuỗi hạt phong ấn mà vua Poktu đã giấu đi thì linh hồn Hilderun sẽ thức dậy. Độ khó, nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng. Hạn chế nhiệm vụ, đồng đội của bạn sẽ không thức tỉnh cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Đồng đội này sẽ biến thành quỷ sau 5 tiếng và nhiệm vụ sẽ thất bại. Chú ý, nếu con quỷ được triệu hồi, nó sẽ tiêu diệt vương quốc Ra'am cùng các nước đồng minh một cách bừa bãi và những sự thay đổi đáng kể sẽ xảy ra trong lịch sử của lục địa. Vexai, lực lượng hùng mạnh của quỷ dữ sẽ xuất hiện trên lục địa và vua Poktu sẽ tiếp tục sống. Nếu nhiệm vụ thất bại thì quỷ dữ sẽ bao trùm mặt đất. Sau đó, lịch sử của lục địa Vexai sẽ hoàn toàn thay đổi. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến lục địa khi quỷ dữ xuất hiện tại vương quốc Poktu. Nhiệm vụ của Whit sẽ có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến toàn lục địa. Nếu các vương quốc và người chơi chịu tổn thất thì họ sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu cậu. Ồ, tin tốt là đây không phải phương Bắc. Đó là vấn đề của ai đó. Vì thế gánh nặng được giảm bớt với Whit. Nếu vua Poktu nuốt chửng vương quốc Ra'am và các đồng minh thì điều đó thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đế chế Haven ở thời điểm hiện tại. Nó có khả năng giáng một đòn nặng nề vào Gil-Ekmes, những kẻ đang chinh phạt lục địa. Nhưng cậu không thể cố tình thất bại nhiệm vụ này. Thật là tuyệt khi những nội dung của nhiệm vụ trở nên ngày càng lớn. Họ đã dành một vài tuần yên bình trên một hòn đảo trước khi trải nghiệm cuộc phiêu lưu lớn này. Whit không giống như những người đàn ông khác. Cho dù cậu gặp người mình yêu, cậu cũng không muốn chi trả chi phí đám cưới. Tuần trăng mật. nhà cửa và những phí tổn khác. Mọi người đều có một ý nghĩ mơ hồ về cuộc gặp gỡ Mr. Right của đời mình, nhưng quá trình ấy không hề dễ như vậy. Nếu sau đám cưới họ có con thì cậu cũng cần phải cho chúng ăn thịt lợn nữa. Quýt đã chuẩn bị trước cho việc có một đứa con trong tương lai. Mình đang nuôi 3 con lợn trong sân. Vật nuôi nhằm giảm chi phí thức ăn. Mình cứ nghĩ mình chỉ cần thoát ra khỏi pháo đài, nhưng bây giờ mình cần phải phá hủy chuỗi hạt phong ấn nữa. Cậu có thể ước chừng được độ khó chỉ bằng cách nghe nội dung. S.A.M.M. Một việc như vậy. Yêu Biêng Jun tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu của Whit với sự ngưỡng mộ. Những phản ứng rất đơn giản, nhưng cậu cần phải tính toán địa hình. Căn thời gian và vạch kế hoạch. Phải rồi. Cậu ta được gọi là chiến thần hay vua của những cuộc phiêu lưu là có lý do cả. Quýt đã có những cuộc phiêu lưu lớn từ khi còn tham gia lục địa phép thuật và giờ tiếp tục trong Royal Road. Cậu đã sử dụng kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được của mình để tìm thấy Seyun. Nhưng chuyện vui giờ mới bắt đầu. Cậu không thể thoát khỏi pháo đài mà cần phải dấn thân vào chốn nguy hiểm hơn để đập vỡ chuỗi hạt phong ấn. Cậu sẽ cần phải đương đầu với các nai. Warlock và quân đội của Vương quốc Ra-âm đang xâm chiếm pháo đài. Có rất nhiều tình huống cậu có thể chết, vì vậy thật sự rất khó để có thể sống sót. Cắt thời gian vẫn còn một lần sử dụng, nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi sử dụng nó lúc này. Tình hình của Whit đã khác với Noduler bởi những hành động của cậu. Có lẽ nhiệm vụ bí thuật điêu khắc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Yêu Biêng Jun không thể rời mắt khỏi màn hình. Ông nhìn Whit đang đâm vài tên lính và giết chúng. Gia áp có thể dễ dàng xử lý tình huống đó, nhưng ông đang bận chống đỡ mấy tên nai. Những tảng đá rơi xuống từ trên trần nhà suýt nữa đã giết Whit và Seyun. Bíp bíp bíp. Sau đó chuông báo vang lên ở đằng sau màn hình. Yêu Biêng Jun hỏi AI mà không hề quay nhìn đi hướng khác. Nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Hội đồng quản trị của tập đoàn Unicorn đang được triệu tập cho một cuộc họp. Có vài giám đốc bên nước ngoài đang đặt vấn đề tăng lợi tức tiền mặt và can thiệp vào việc quản lý tập đoàn. Phản ứng của các cổ đông ra sao? Rất khó nói. Tập đoàn Unicorn sở hữu một nguồn vốn khổng lồ, vì vậy họ không hề lo lắng về các kế hoạch đầu tư đang gây trở ngại cho những phích vụ kinh doanh mới. Rất khó để từ chối các giám đốc hiện đang ở nước ngoài bởi áp lực truyền thông, công chúng và đường lối đối ngoại của đất nước chúng ta cũng như các nước khác. Tốc độ phát triển của tập đoàn Unicorn không có gì đáng ngạc nhiên với những doanh nhân nước ngoài và các chuyên viên tài chính. Nhiều nhân viên rất ngạc nhiên trước công nghệ và doanh thu của Royal Road. Những doanh nghiệp thông thường khá thấy rằng thật khó để có thể tin vào các bản báo cáo kế toán. Tập đoàn Unicorn cũng trải qua một thành công chưa từng thấy trong các lĩnh vực như robot, vật liệu thân thiện với môi trường, công nghiệp nặng, điện tử, tài chính, thông tin liên lạc và công nghệ sinh học. Họ đang ngày càng vướng sâu vào chính trị. Đó là một sự phiền toái. Họ ảnh hưởng thế nào tới số cổ phần? Xấp xỉ 24/81. Tập đoàn Unicorn đã liệt 36. Cổ phiếu của họ thành cổ phần chung. Phần còn lại được sở hữu bởi các tập đoàn trên toàn thế giới và Yêu Biêng Jun. Nếu cổ phiếu của tập đoàn Unicorn được sở hữu bởi một công ty nhỏ gọi là A, thì người sở hữu thực sự sẽ là một công ty riêng gọi là B hoặc một tổ chức không có tên trong sở giao dịch chứng khoán. Nhưng công ty B có lẽ được quản lý bởi công ty C, và C là một chi nhánh của một tập đoàn lớn được gọi là D. Thế nhưng tập đoàn D lại được quản lý ngầm bởi công ty E, những người đã đầu tư vào họ, hoặc bởi một công ty trên danh nghĩa để trả thuế. Có ai hiểu không? Và người chủ sở hữu cuối cùng là Yêu Biêng Jun. Ông sử dụng chiến lược quả cầu tuyết. Snowballing, quả cầu tuyết càng lăn càng to ấy. Mấy bạn chơi game chắc hay gặp từ này, để phát triển khối tài sản của mình lên một con số vô cùng to lớn. Kết quả, tập đoàn Unicorn được sở hữu từ đầu chí cuối bởi Yêu Biêng Jun. Giải quyết nhanh gọn công ty mẹ hoặc ngân hàng để loại bỏ các giám đốc nước ngoài. Nếu có cơ hội thì ra lệnh cho tập đoàn Unicorn. Nuốt luôn những công ty đó. Đang thực hiện, kết quả của việc này sẽ được chuyển đến trong 3 tháng. Trí thông minh nhân tạo không chỉ điều khiển Royal Road, Nó di chuyển khắp các hệ thống của tập đoàn Unicorn có mặt trên toàn thế giới và theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, động thái của quân đội, vận tải, viễn thông và Internet. AI có thể nhanh chóng tìm ra tình huống tốt nhất. Và có một vấn đề nhỏ. Lại gì thế? Yu Bing Jun có chút bực bội vì ông muốn xem video của Wit. Thường thì các cổ đông của tập đoàn Unicorn và AI có thể giải quyết hầu hết vấn đề. Nhưng có vài tình huống yêu cầu quyết định trực tiếp từ Yu Bing Jun. Nó liên quan đến đời tư của Wit. AI hiển thị ngôi nhà nơi Wit sống trong thời gian thực. Đó là một nơi khá đẹp. Yu Bing Jun nói khi nhìn thấy nhà của Lee Win. Cây ăn quả và rau được trồng trong sân. Khi nhìn từ trên không, những cây lê đắt tiền lọt vào mắt ông. Nếu ông không sống trong một căn hộ thì ông sẽ thích sống ở một ngôi nhà như thế. Việc quản lý sẽ có chút không thuận tiện nhưng ông có thể tận hưởng sự thanh bình của ngôi nhà. Màn hình tập trung vào một chiếc ô tô màu đen đỗ ở gần ngôi nhà. Chúng đang theo dõi cậu ấy. Bọn họ là ai? Bọn họ làm việc cho gia đình cô bạn gái của cậu ta sao? Ông biết rằng cha của Seyun không thực sự chấp nhận Wit. Những người chơi đứng top trong Royal Road. Họ nhận được sự chú ý đặc biệt của Yu Bing Jun. Do đó ông đã sắp đặt camera giám sát quanh trường đại học của Lee Win và một chiếc máy bay giám sát không người lái kích thước nhỏ quanh nhà cậu. Chúng là thành tựu của công nghệ. Trông giống như những con ruồi nhỏ và bay quanh nhà Lee Win. Thỉnh thoảng thì bậu lên tường. Chúng đang làm việc cho một tên cho vay nặng lãi. Sao chúng lại phải theo dõi? Trong quá khứ, AI giải thích mọi thứ nó biết về mối quan hệ tồi tệ giữa Lee Win và bọn cho vay nặng lãi. Mối quan hệ của họ đã kết thúc chưa? Nó đã kết thúc cách đây rất lâu. Nhưng gần đây những tên cho vay lại sử dụng những người thiếu nợ chúng để nhảy vào Royal Road. Chúng đã tạo nên một văn phòng thuê Dark Gamer. Mới đây chúng biết được Lee Win là Wit, chiến thần từ lục địa phép thuật. Giờ những tên cho vay đó đang nhắm đến Lee Win cho những việc làm xấu xa. Thật khó chịu, Yu Bing Jun cảm thấy không vui với việc ai đó xen vào kế hoạch của ông. Có khả năng Lee Win sẽ đạt được chiến công cao nhất từ khi Royal Road bước vào hoạt động. Ông không đủ tốt bụng để tha thứ cho chuyện này. Chăm sóc chúng. Đừng để ta phải nghe về chúng thêm một lần nào nữa. Số phận của những tên cho vay nặng lãi đã xác CMN định ngay giây phút đó. Translator. Cáo. Cách chương.